Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyện từ người đi mượn tiền làm cô gái tiếp rượu rồi. Nữ tiếp rượu ư? Mộ Dung Trần đang ép cô, thực sự cô nên làm thế nào? Xong đời, chẳng lẽ cuộc đời cô phải dính lấy người đàn ông này sao? Đột nhiên, một hồi điện thoại rộn rập cắt ngang xuân sắc tươi đẹp trong phòng. Mộ Dung Trần nhỏ giọng mắng, nửa ngăn chặn cơ thể khẽ run rẩy trong lòng ngực mình, một tay cầm ống nghe điện thoại. Alo? Lấy được sự tự do trong chốc lát, hai chân nhỏ cong lên, hướng tới cơ thể anh. À, Tiên Tình Tình! Bị đánh đúng chỗ hiểm, khiến tay đang ôm cô buông lỏng, gương mặt anh Tuấn lại nhăn lại. Cô gái này thực sự độc ác. Thừa dịp anh buông tay, Tình Tình liền nhặt giày cao gót rớt ra, chẳng thèm đoái hoài đến anh, lập tức đi ra ngoài. Không đi nữa, thực sự là bị đau đến bể bụng rồi. A Trần, Tình Tình trở lại. Điện thoại bên kia Mộ Dung Kiện giống to, không khỏi cau mày. Trương Mực Tuyên. Chưa có câu trả lời, Mộ Dung Trần lại giống to. Bởi vì cửa phòng đã mở ra, cô gái kia trực tiếp nhào vào lòng thư ký của anh. Mà thư ký Trương tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân. Ân cần vịn lấy gương mặt kinh hoàng của cô. Cô Tiết, cô không sao chứ? Không có việc gì, cảm ơn. Không để ý tới người kia, Tỉnh Tỉnh vẫn đứng ở đó nghe ngắn, sau đó lập tức chạy về phía thang máy. Cô không có việc gì, nhưng thư ký Trương làm anh hùng cứu mỹ nhân lại có chuyện. Tiết tiểu thư sao thế? Nếu như có rảnh rỗi có thể cho tôi số điện thoại hay không? Nếu rảnh rỗi ra ngoài uống ly cà phê. Thư ký Trương không để ý đến đại bót, bên kia đang nhìn cậu với mắt phun lửa, đến thoáng không ngừng với giai nhân, mặt thấy sẽ phải đuổi theo. Trương Bực Tuyên, cậu lập tức vào đấy cho tôi. Một tay cúp điện thoại, nhìn thấy gương mặt hoài xuân của Trương Bực Tuyên, mục tiêu lại còn là vợ của anh, Mộ Dung Trần lập tức phóng hỏa khí. Tổng giám đốc. Thư ký Trương biết cấp trên của mình đang tức giận, không để ý tới việc theo đuổi người đẹp, vội vàng chạy vào phòng làm việc. Anh cho là tổng giám đốc có chuyện quan trọng muốn phân phó cho anh. Ai biết mới đi gần hai bước, đột nhiên nghe được Mộ Dung Trần nói giống như thiên lôi giáng. Cậu chú ý đến vợ tôi. Nói xong, anh hung hăng trừng mắt liếc anh ta một cái rồi nghênh ngang rời đi. Thư ký Trường nghe thấy vô cùng kỳ quái, tựa như bọn xà phòng trong cơn mộng ảo, bằng một tiếng vô tình tan vỡ, chỉ có thể trơ mắt nhìn tổng giám đốc theo đuổi vợ của mình. Từ trên lầu làm việc của tổng giám đốc tập đoàn Bộ Dung đuổi xuống, vẫn không thể đuổi kịp Tình Tình, chỉ có thể nhìn bóng dáng của người đẹp đã nguội lên taxi đi về. Thôi, dù sao thì anh cũng chưa nên đuổi theo như thế. Mộ Dung Trần đứng ở cửa công ty, nhìn chiếc xe rời đi rồi lại quay về phòng làm việc. Điện thoại trên tay vang lên, chị liếc mắt nhìn, anh lập tức nhận. Anh gì? Chị em đến tìm anh chưa? Tới rồi lại đi rồi. Vừa đi về phía thang máy, Mộ Dung Trần cùng Thẩm Thiệu Dương nói chuyện điện thoại. Nhanh như vậy à? Trong điện thoại, Thẩm Thiệu Dương rất kinh ngạc. Cậu không biết anh dễ làm việc với tốc độ rất nhanh. Em nghĩ tụi anh sẽ làm gì? Mộ Dung Trần nhướng mày. Anh dễ, đừng nói là chưa làm gì với chị em đấy chứ. Cái đó không giống lắm với tính cách của Mộ Dung Trần. Anh giống với các loại ỷ vào sức mạnh và thủ đoạn lắm sao? Đi vào thang máy chuyên dụng, anh nhấn tầng vào làm việc của mình. Thật ra thì anh cũng chẳng biết trở về phòng làm việc để làm gì, chỉ là không muốn ai quấy rầy mà thôi. Anh dễ, anh đáp ứng điều kiện của chị ấy. Anh không có nếm ngon ngọt, em cảm thấy tốt lắm sao? Nhìn từng con số nhẹ trong thang máy, lòng của Mộ Dung Trần đã dâng lên một cỗ muộn phiền. Đấy, anh rể, anh nghĩ gì thế? Bữa tiệc buôn bán quê năm, em đi cùng cô ấy đi. Mộ Dung Trần buông lọng nói, nếu như cô còn tưởng rằng trừ anh ra không ai có thể giúp cô, thì anh sẽ chặn đường lui của cô. Anh sẽ bắt cô tự mình đi đến cửa. Lần này, anh sẽ không ép buộc cô nữa. Anh muốn để cho cô ngoan ngoãn trở lại bên cạnh anh. Tiết Tình Tình, anh cho em thời gian 2 năm để em tự do, để cho em vui vẻ, để cho em nhận rõ tim của mình. Hiện tại, em nên thu mình trở về bên anh rồi. Em chuẩn bị giao lại mình đi, bao lâu anh cũng có thể chờ đợi. Mùa đông năm nay đặc biệt lạnh, đặc biệt là có những trận mưa rơi, càng làm cho nhiệt độ hạ xuống. Tình Tình vì lỗ hổng 2 tỷ của công ty nên bị buộc phải cùng em trai Thẩm Thiệu Dương đi tham gia tiệc buôn bán cuối năm. Chỉ hy vọng ở trong bữa tiệc có thể tìm ra một công ty nguyện đi giúp đỡ công ty của Tiết Thiệu Trạch. Lấy việc Tiết Thiệu Trạch tung hoành thương trường bao năm sẽ có người chịu giúp ông chứ. Còn 2 ngày nữa là sẽ đến ngày hẹn với cổ đông. Nếu như tối nay không tìm được người giúp đỡ, cô cũng chẳng biết phải làm sao.